Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 173, khiếp sợ dân chúng. Góc truyện audio.com. Thái Nguyên Kỳ tầm mắt rơi vào mặt trước một cái nữ phóng viên trên người. Nóng nảy mê người vóc người khiến người không thể lơ là. Thêm vào tinh xảo dung mạo, phảng phất hạc đứng trong bầy gà. Ở hiện trường mọi người bên trong cực kỳ đáng chú ý. La Tổ Nhi không chút nào yếu thế địa cùng Thái Nguyên Kỳ đối diện. Mang theo ba điểm dị vực phong tình xinh đẹp dung nhan trên tràn đầy chăm chú cùng quật cường. Phóng viên khác thấy thế không khỏi dâng lên hưng phấn. Nhất thời không chê chuyện lớn cao giọng ồn ào. Thái Nguyên Kỳ dù bận vẫn ung dung. Cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì biểu tình không vui. Đối với vấn đề này hắn đã sớm chuẩn bị. Trên thực tế, cảnh sát cũng không phải là hành sự lỗ mãng, mà là đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Thái Nguyên Kỳ ứng phó như thường, tránh nặng tìm nhẹ đảo. Chúng ta hoàn toàn chắc chắn sẽ không tạo thành bất kỳ thương vong. Hơn nữa bên trong bệnh viện có mấy trăm tên vô tội con tin, còn có lượng lớn tân sinh nhi. Ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ rơi vào đến trong nguy hiểm. Thái Nguyên Kỳ nặng nề vỗ vỗ chính mình lồng ngực, âm thanh từ từ sục sôi lên, như có bất kỳ sai lầm. Trách nhiệm này ta Thái Nguyên Kỳ đồng ý một mình gánh chịu. Đại nghĩa lẫm nhiên dáng dấp nhất thời được sở hữu không rõ chân tướng phóng viên cùng quần chúng kính nể. Từng cái trong ánh mắt không khỏi toát ra tôn kính tâm ý, chỉ có biết chân tướng Quan Đức Khanh, Viên Hạo Vân mấy cái. Nhìn Thái Nguyên Kỳ ánh mắt có chút quái lạ, mạnh mẽ quét một làn sóng hảo cảm. Thái Nguyên Kỳ trong lòng thật đắc ý. Hiện trường bầu không khí đã xào lên, Thái Nguyên Kỳ lập tức tận dụng mọi thời cơ. Ngữ khí như chặt đinh chém sắt nói, ta dành cho Phi Hổ đội mệnh lệnh, chính là muốn đầu tiên bảo đảm con tin an toàn. Chỉ cần có thể đổi lấy con tin bình yên vô sự, ta coi như tự mình cho đối phương làm con tin thì lại làm sao? Quay về màn ảnh, Thái Nguyên Kỳ lần thứ hai cường điệu một hồi chính mình không biết sợ hy sinh tinh thần. Vừa nhìn chính là lão diễn viên, thời khắc không quên cướp hí. Mấy câu nói lần thứ hai cảm hóa tất cả mọi người. La Tổ Nhi nhất thời lộ ra thật không tiện vẻ mặt. Biểu lộ cảm xúc nói, Thái sơ xin tha thứ ta lời nói mới rồi. Chính là ở ngài anh minh dưới sự chỉ huy, mới khiến người ta chất có thể được cứu vớt. Thái Nguyên Kỳ rộng lượng địa gật gù, hơi mỉm cười nói, bảo đảm con tin an toàn là cảnh sát chúng ta phải làm. Nhất thời, sự hòa hợp thân mật, chỉ huy như định, anh dũng không sợ hình tượng thụ dựng đứng lên. Thu được ở đây tất cả mọi người cùng với quan xem tivi dân chúng rất lớn hảo cảm. Có điều này cũng không ý nghĩa hiện trường phóng viên từ bỏ phỏng vấn. Chỉ là thái độ khá hơn nhiều. Có người hỏi lần nữa. Thái sơ, vậy xin hỏi hiện tại là tình huống thế nào? Có hay không đã đánh gục đạo tặc? Thái Nguyên Kỳ đang chuẩn bị trả lời. Đột nhiên có mắt sắc phóng viên chỉ vào cách đó không xa đang bị áp đi Johnny Wang một nhóm. Kinh ngạc nói, mau nhìn, nơi đó là tình huống thế nào? Tầm mắt mọi người nhất thời bị thu hút tới. Mang còng tay Johnny Wang nhìn thấy tình cảnh này, lập tức hét to lên. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ta là Minh Tâm Bệnh Viện người phụ trách, không phải đạo tặc. Mặc dù biết cảnh sát gặp trào chính mình khẳng định là nắm giữ thiết thực chứng cứ, nhưng hắn vẫn là không nhịn được ôm ấp một phần may mắn địa lớn tiếng ngụy biện. Johnny Wang lời nói nhất thời dẫn tới tất cả xôn xao. Có tâm sự nhạy cảm phóng viên lập tức lộ ra cực kỳ cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Có tin tức, trước máy truyền hình dân chúng cũng tương tự là một mặt choáng váng. Không hiểu đang yên đang lành làm sao đem bệnh viện người phụ trách cho bắt được. Có phóng viên lúc này đứng ra hỏi. Thái sơ, xin hỏi vị tiên sinh kia nói chính là có thật không? Ngài có được hay không đưa ra giải thích? Thái Nguyên Kỳ ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn về phía Johnny Wang. Nói, Johnny Wang, bởi vì ngươi phi pháp đầu cơ súng đạn, mà mức to lớn, bây giờ đối với ngươi tiến hành bắt lấy, còn cụ thể gặp định bao nhiêu hạng tội danh, phán bao nhiêu năm, gặp có quan tòa đến quyết định. Hắn lời nói dường như ném một quả bom, lần thứ hai gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Các ký giả sau khi hết khiếp sợ, nhất thời càng kích động cùng hưng phấn. Kinh thiên đại qua a, vạn vạn không nghĩ đến cái này Minh Tâm bệnh viện người phụ trách lại là cái buôn lậu phi pháp súng đạn kinh doanh súng đạn. Có người thông minh lập tức phản ứng lại. Chuyện đêm nay e sợ cũng không đơn giản. Bên trong tất có không ít vấn đề. Không thể, Johnny Wang sắc mặt một hồi trở nên tàn bụi. Lập tức lại không cam lòng địa dùng sức giãy giụa giống to. Sắc mặt ửng hồng một mảnh. Không cái gì không thể. Ngươi cho rằng đem súng đạn ẩn náu ở bên trong bệnh viện cảnh sát chúng ta liền không có cách nào sao? Ở camera màn ảnh trước mặt, Thái Nguyên Kỳ một mặt đại nghĩa lẫm nhiên. Lớn tiếng trách cứ, áp đi, Johnny Wang giãy giụa. Bị mấy người điều khiển trực tiếp ném vào trong xe cảnh sát. Bên này La Tổ Nhi mắt to bên trong lập lòe vẻ hưng phấn. Đem microphone trực tiếp đưa đến Thái Nguyên Kỳ trước mặt lớn tiếng hỏi. Thái sơ, có thể cùng mọi người giải thích một chút chuyện gì thế này sao? Tại sao muốn bắt bộ bệnh viện người phụ trách? Đến cùng phát sinh cái gì? Các ngươi không phải ở đối phó giặc cướp sao? Lẽ nào vị tiên sinh này cùng giặc cướp là một nhóm? Còn có cảnh sát lại là làm sao biết những chuyện này? Hắn là chuyên môn trợ giúp đạo tặc vận chuyển súng đạn sao? Mời ngài chính diện trả lời. Hiện tại Hồng Kông mấy triệu người đều đang chăm chú tình cảnh này. La Tổ Nhi thần tình kích động. Kiều Tiểu Mê người trên môi dưới bay lượn. Vấn đề như hàng loạt pháo như thế hướng về Thái Nguyên Kỳ đập tới. Đây là chúng ta cảnh sát bày ra một lần hành động lớn. Nhằm vào là đồng thời ở Hồng Kông quốc tế súng đạn đầu cơ vụ án. Tội phạm cực âm hiểm giả dối. Vì tránh né cảnh sát truy tìm. Mượn bệnh viện vì là danh nghĩa. Đem súng đạn ẩn náu bên trong. Đồng thời, mặc dù cảnh sát phát hiện tung tích của bọn họ. Nhưng bởi vì bên trong bệnh viện thời gian dài ngưng lại mấy trăm tên bệnh hoạn cùng tân sinh trẻ con. Cảnh sát sợ ném chuột vỡ đồ bên dưới cũng không dám tùy tiện lấy bất kỳ hành động. Thái Nguyên Kỳ âm thanh vang dội, ngữ khí kiên định, trật tự rõ ràng, phảng phất tất cả những thứ này đúng là hắn trước đó kế hoạch như thế. Vì lẽ đó... Cảnh sát chúng ta liền thiết kế như thế một cái to lớn bẫy trong bẫy. Làm cả Hồng Kông đảo tất cả mọi người đều cho rằng đây là một hồi giặc cướp bắt cóc bệnh viện vụ án sau khi. Phần tử tội phạm cũng không sẽ nghĩ tới phương diện khác. Như vậy, chúng ta mới có thể quang minh chính đại giải cứu con tin mà sẽ không bị phần tử tội phạm phát hiện. Chờ cuối cùng. Chúng ta lại sẽ phần tử tội phạm dụ dỗ đến hiện trường thực thi bắt lấy. Ở Hồng Kông sở hữu dân chúng dưới sự phối hợp, chúng ta diễn xuất một hồi hoàn mỹ hí kịch. Đương nhiên, bên trong cảnh sát trả giá nỗ lực, gian khổ, hy sinh, nhẫn nại đúng là không cách nào miêu tả. Có điều, cảnh đội tồn tại ý nghĩa chính là bảo đảm Hồng Kông thị dân sinh mệnh tài sản an toàn. Vì lẽ đó, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Trước máy truyền hình Hồng Kông dân chúng nghe Thái Nguyên Kỳ giải thích nhất thời phát sinh từng trận thán phục. Thực sự là quá ngoài dự đoán mọi người. Ngươi cho rằng là giặc cướp. Thực là cảnh sát. Ngươi cho rằng cảnh sát ở cùng giặc cướp đối lập. Thực là đang diễn trò. Ngươi cho rằng bắt cóc bệnh viện. Thực chính là bảo đảm con tin an toàn. Ngươi cho rằng chính diện nhân vật, thực mới là to lớn nhất phản phái. Tối nay, loại cỡ lớn hồi hộp cảnh phỉ kịch, chấn động hai mắt của ngươi. Hiện trường mọi người phát sinh liên tiếp khó có thể ngăn chặn kinh ngạc thốt lên. Thực sự là này xoay ngược lại nội dung vở kịch đại đại vượt qua đại gia ngoài tưởng tượng. Quá kích thích, nguyên lai tất cả,